Tu La Thiên Đế, chương 64, 64, Tử Điện Cuồng Xà 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mệnh cau mày, cơ hồ không chút suy nghĩ. Nhắm mắt lại, toàn thân căng cứng, cơ bắp nhô lên. Hắn chuẩn bị dùng toàn thân chống cự lôi quyền, mà không phải vội vàng nghênh kích lôi đình trọng quyền ở gần trước mắt. Trọng quyền mục tử tu huy động vào thời khắc cuối cùng thay đổi phương vị. Từ bên cạnh đánh thẳng đến khoang bụng. Đây là chiến thuật. Hắn trong nháy mắt vung quyền bày ra tư thế đánh trọng kích mặt mũi. Và lại bộc phát cường quang ảnh hưởng đến tầm mắt của kẻ địch. Làm cho kẻ địch khó có thể nhìn rõ quỹ tích. Chỉ có thể dựa vào ý thức phán đoán. Sẽ vội vàng nâng hai tay. Bảo vệ mặt mũi. Tự nhiên bỏ qua phương vị khác. Lúc này nếu như thay đổi đường đi, không thể nghi ngờ sẽ cho kẻ địch một kích chí mạng. Mục tử tu muốn chính là loại hiệu quả này. Đây là kinh nghiệm tích lũy trong việc không ngừng chiến đấu. Bành, xẹt xoẹt, lôi đình trọng quyền đánh vào trong bụng Tần Mệnh. Lôi điện thảm thiết không chút hồi hộp xé nát quần áo nơi đó. Cũng xé rách cả da thịt. Tần Mệnh rơi khỏi mặt đất bay ngược. Chật vật bốc lên bay ra ngoài. Khí huyết trong lồ âng ngực bốc lên. Một ngụm máu tươi không đợi hắn rơi xuống đất đã liền phun ra ngoài. Bất quá bởi vì toàn thân căng thẳng, chuẩn bị trọng kích, cho nên thương thế cũng không nghiêm trọng. Hơn nữa thể chất của hắn thật sự quá mạnh. Sinh sinh quyết đem cường độ thân thể của hắn rèn vô cùng hoàn mỹ. Không tệ lắm, thịt rất cứng. Mục tử tu có chút kinh ngạc. Hiệu quả của một quyền này so với dự đoán kém hơn nhiều lắm. Hắn hừ cười hai tiếng lần nữa xuất kích, không có ý tứ cho Tần Mệnh thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn dùng ưu thế tuyệt đối cùng áp chế toàn diện để giành thắng lợi. Để Tần Mệnh không hề có lực hoàn thủ, đủ tàn nhẫn, hắn thật sự muốn phế mạng Tần, trực tiếp hạ sát thủ. Chuyện này cũng quá rõ ràng. Tần Mệnh ra dày thịt, đỡ đánh a, ha ha, rất đặc sắc nha, cái tên Tần Mệnh này làm ta kinh hỉ rồi. Có người kinh hô, có người cảm thán, đều nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Sư tỷ, ta lo lắng, thải y thay Tần Mệnh lau mồ hôi. Nguyệt Tình lại rất bình tĩnh, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu. Tần Mệnh không đến mức ngã xuống nhanh như vậy. Đó là toái tinh bộ. Dưới đài có người phát hiện vấn đề tốc độ của mục tử tu. Toái tinh bộ, trách không được, đám người đinh điển nhíu mày. Đây là đặc huấn của đại trưởng lão cho mục tử tu. Không ngờ lại truyền thụ vũ kỹ linh cấp thượng phẩm toái tinh bộ. Bộ võ pháp này kỳ thật cũng không ở vũ tông các. Mà là trong thư phòng riêng của đại trưởng lão. Tình huống bình thường chỉ truyền thụ cho đệ tử hắn tán thành lại tín nhiệm. Bởi vì toái tinh bộ vô cùng thâm ẩn phức tạp. Không nên một mình tu luyện. Một khi nửa đường xảy ra vấn đề có thể phế đi hai chân. Nhất định phải do trưởng lão nghiêm khắc đặc huấn mới có thể thành công. Mục tử tu thắng chắc rồi. Toái tinh bộ phiêu giật. Phối hợp với chân lôi thẩm phán bá đạo. Mục tử tu đứng ở thế bất bại. Tần Mệnh muốn chỉ dựa vào kim cương kình để đối kháng. Căn bản không có khả năng. Hắn thậm chí còn không có đường hoàn thủ. Có đệ tử trung niên ở đây. Phán đoán. Sắc mặt Thiết Sơn Hà hơi trầm xuống. Hắn đối với cách làm này rất phản cảm. Tần Mệnh dù sao cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với võ pháp. Lại là cảnh giới ngũ trọng thiên. Các ngươi lại muốn dùng võ pháp để áp chế hắn. Trận đấu này hoàn toàn không công bằng. Đúng lúc này, mục tử tu lần thứ hai liên tục trọng kích. Đem Tần Mệnh đánh đến hộc máu. Bốc lên đến diễn võ trường bên cạnh. Dẫy giụa vài cái. Thiếu chút nữa không thể đứng lên rồi. Chiến đấu thiên về một bên, căn bản không có huyền niệm. Điều này làm cho rất nhiều đệ tử ôm chờ mong thất vọng lắc đầu. Tần Mệnh trung quy vẫn là một nô bộc, cũng có thể ở trong giới hạ tầng nháo chút sóng gió. Ở trước mặt đệ tử thân truyền, căn bản là không chịu nổi một kích. Xem ra ngươi chỉ xứng với việc cho ta thi triển đến lôi đình trọng quyền. Cơ thể mục tử tu phiêu hốt, trái phải liên tục rời vị trí. Rất nhanh xông về phía Tần Mệnh, và lại lôi điện toàn thân không ngừng tỏa ra cường quang. Vô cùng chói mắt, quấy nhiễu tầm mắt Tần Mệnh, cũng liên tục lưu lại tàn ảnh tựa như hư ảo. Tần công tử, đứng lên. Thải y sốt ruột hô to. Mục tử tu, một quyền đánh hắn xuống đài. Đừng để cho tên nô bộc đê tiện này làm ô nhiễm diễn võ đài cao quý của chúng ta. Một số người khác la hét. Đi đại gia ngươi, miệng để sạch sẽ một chút. Bên cạnh có người giận dữ mắng ngay tại chỗ. Tần Mệnh nhổ nước miếng. Một con cá chép bật lên. Toàn thân đột nhiên nổi lên điện mang dày đặc. Hắn hướng về phía mục tử tu. Làm ra một loạt thân pháp thủ pháp cương ngạnh mạch lạc. Dẫn động số lượng lôi điện toàn thân lần lượt tăng vọt. Cơ hồ là gia tăng gấp bội. Ồ, cái gì đây? Võ pháp, trong thời gian ngắn ngủi 3 giây. 6 đoạn đầu từ điện lôi xà toàn bộ hoàn thành. Trôi chảy nhanh chóng, gọn gàng. Số lượng hồ quang toàn thân Tần Mệnh tăng vọt đến cực hạn. Mơ hồ có thể so với mục tử tu thất trọng thiên. Hắn vẫn không nói một lời. Nghiêm túc lãnh tuấn. Trong phút chốc bạo lên. Tựa như mãnh hổ xuống núi. Nhào về phía mục tử tu. Hí. Lôi điện sôi trào. Hội tụ thành lôi xà trắng kiện. Quấn đầy toàn thân Tần Mệnh. Đầu lưỡi ngẩn cao. Ngẩn đầu lên trời rít gào khan khan. Bén nhọn chói tai. Phảng phất như thú minh chân chính. Lôi xà. Đây là thứ quỷ gì vậy? Võ pháp. Ta chưa bao giờ thấy một loại võ pháp nào như vậy. Toàn trường ồ lên, tiếng kinh hô vang vọng khắp bốn phía. Rất nhiều đệ tử thượng đẳng đều không thể bình tĩnh. Tần Mệnh không phải là tu luyện kim cương kình sao? Lấy đâu ra võ pháp lôi điện? Lại còn là võ pháp chưa từng thấy qua. Nhìn lôi xà dữ tợn cuồng liệt kia. Cảm nhận được tia sáng chói mắt kịch liệt bốc lên. Đệ tử toàn trường mặt đầy kinh ngạc. Cái gì? Mục tử tu đều hơi kinh ngạc. Toái tinh bộ cùng thế công đều xuất hiện hơi đình trệ. Lôi xà khiếu. Ánh mắt Tần Mệnh sáng như đuốc. Tập trung vào mục tử tu. Bắt lấy hắn kinh ngạc ngắn ngủi ngăn cản. Chính xác khởi xướng cường công. Lôi xà trắng kiện đảo qua toàn thân hắn. Mãnh liệt xông ra ngoài. Lôi xà lao lên. Hồ quang chạy tán loạn. Mang theo cường quang cùng sấm chớp. Phảng phất như một linh yêu chân chính từ trên người Tần Mệnh chạy ra ngoài. Tràng diện vô cùng rung động. Còn có loại dã man cùng hoa lệ cùng trùng kích thị giác. Mục tử tu sợ hãi bừng tỉnh. Quyết đoán né tránh. Cách chương.